Chương 28, trong vũ trụ cường địch, vợ ghệ tạ phế vật đệ đệ. Không nghĩ tới ngươi biết như thế liền rời đi địa cầu, ta còn tưởng rằng ngươi trước lúc rời đi, chí ít sẽ đem bùn mà ăn đâu. Phạ xã ngồi tại phi thuyền bên trong, cái kia màu xanh thẳm tinh cầu đã hoàn toàn biến mất trong mắt bọn họ, bọn hắn đã xuất phát 3 giờ, lấy tốc độ của phi thuyền, lúc này đã sớm rời xa Thái Dương hệ. Nạ dù tổ lúc này cũng không nhìn nữa lấy cái kia mỹ lệ tinh cầu, cởi bỏ bên ngoài bùn mà nhất định phải bọn hắn mặc vào vũ hàng phục, lộ ra bên trong tương đối thích hợp chiến đấu, cũng càng thêm thoải mái dễ chịu chiến đấu phục. Ăn bùn mạ đằng sau, ngày thứ hai liền phủi mông một cái rời đi, ta còn không có như vậy hôn đản đâu, ta nhìn ngươi căn bản chính là tên hôn đản. Phả xạ đưa tay ôm lấy nạ rủ tổ cổ, cười lạnh nói, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi còn đi tìm những nữ nhân khác, không chỉ là bùn mạ, liền ngay cả chỉ trịa cùng Lý Tiểu Nương cũng sớm muộn là người của ngươi đi. Ngươi coi con mắt ta mù sao? Ánh mắt ngươi đương nhiên không mù, mỹ lệ người xài giản chiến sĩ. Nạ dù tổ tại phả xạ lạnh lẽo trên mặt hôn lấy một cái, xem như trấn an nữ nhân này ghen tuông, nói, chúng ta lần này cần đối mặt người thế nhưng là phở y hệ ra, nói thật chúng ta có thể hay không còn sống trở về ta đều không có lòng tin, cho nên có một số việc, hay là đem thả đến đánh bại phở y hệ giả đằng sau đi. Nghe nạ rủ tô đột nhiên đem thoại để chuyển đến phờ y hệ giả trên thân, liền xem như phả xạ cũng không có tiếp tục cùng nạ rủ tổ treo chọc tâm tư, nghiêm túc nhẹ gật đầu, bất quá lập tức ánh mắt lại hiển lộ kỳ quái cảm xúc. Bất quá, dựa theo lực lượng của ngươi, nếu như sử dụng phi lôi thần chi thuật, liền xem như không bằng phờ y hệ giả, muốn chạy trốn cũng vẫn là rất đơn giản sự tình đi, bất kể nói thế nào cũng không trở thành đến trốn đều trốn không thoát tình trạng đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao như vậy? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra để phạ xạ mười phần ưa thích đồng thời QNZ phi thường chán ghét mỉm cười, cho mình có lưu đường lui thời điểm chiến đấu liền sẽ nghĩ dù sao ta thua QNZ không có việc gì, ta có thể đào tẩu, ý nghĩ như vậy sẽ chỉ làm chiến đấu tâm trở nên không đủ kiên định, lấy dạng này tâm, muốn đánh bại phở y hệ giả căn bản chính là chuyện không thể nào, ta không có cho mình lưu đường lui, cho nên ta chỉ có thể tiến lên. Ngươi chính là dạng này mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh sao? Đun nở dê vở ơ a, ngươi ý tưởng này ta cù nở dê không tính chán ghét đi. Phạ xạ tựa hồ nhận lấy nạ rủ tổ ngữ khí xúc động, cái này người xài giản nữ chiến sĩ thiên tính cao ngạo, nàng cũng giống vậy ưa thích chiến đấu, nhưng là nếu như là muốn nàng lâm trận bỏ chạy, đây đối với phạ xạ tới nói là so tử vong còn muốn thống khổ tra tấn, bây giờ nạ rủ tổ lời nói ngược lại là mười phần dán vào phạ xạ tâm ý. Xoay người, cởi bỏ trên người vũ hàng phục, chuẩn bị đi trước trọng lực phòng huấn luyện lại tiến hành khác tu luyện. Phạ xạ, nạ dù tô đột nhiên gọi lại cái này tóc đen mắt đen người xài giản nữ chiến sĩ, tại nàng nghi ngờ xoay người thời điểm, khẽ cười nói, đánh bại phở y hệ giả đằng sau, cho ta sinh đứa bé đi. Cao ngạo kiên cường người xài giản nữ chiến sĩ, lúc này trên mặt vờ ơ y ma khó được xuất hiện đỏ ửng, trong mắt chứa ngượng ngùng trận nhìn nạ dù tô một chút, nói, ngươi nghĩ hay lắm. Nói xong câu đó đằng sau phạ xạ đời này lần thứ nhất tại nạ rủ tổ trước mặt xấu hổ trốn, nàng cái kia ngàn năm khó gặp ngượng ngùng bộ dáng nhìn, để nạ rủ tổ rốt cục nhịn không được cười ha ha đi ra phi thuyền tại trong vũ trụ nhanh chóng phi hành, nói thật muốn tại lớn lao một cái vũ trụ tìm kiếm phở y hệ giả cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, cho nên nạ rủ tổ bọn hắn lần này đường đi sẽ phi thường dài. Phi thuyền đã rời đi địa cầu dòng dã thời gian một tháng, chẳng qua hiện nay bọn hắn vẫn là không có bất luận phát hiện gì, mãi cho đến nạ rủ tổ cảm giác phát hiện vô cùng ghê gớm đồ vật. Nạ rủ tổ một mực ngồi xếp bằng tại phi thuyền hợp lý bên trong, lợi dụng mình khổng lồ cảm giác tại trong vũ trụ tìm kiếm cường đại khí, bây giờ vẫn không có tìm tơ y phở y hệ ra, nhưng lại phát hiện mặt khác hai cái phi thường cường đại mà lại tà ác khí làm sao vậy, nạ rủ tổ. Phát hiện phở y hệ giả sao không phải phở y hệ giả, bất quá cũng rất mạnh, từ cảm giác của ta xem ra, tựa hồ so gì nị càng thêm cường đại, mà lại bọn hắn khí phi thường tà ác bọn hắn ngươi nói là không chỉ một người không có thuốc, từ cảm giác của ta nhìn lại hẳn là hai người, bọn hắn khí phi thường gần, mà lại mạnh hơn gì nị huy nạ dù tổ không còn ngồi xếp bằng lấy, mà là đi tới phi thuyền bàn điều khiển một bên, điều ra bên trong bản đồ vũ trụ. Giáo sư bở gì ẹp là không có cách nào trong này đưa vào bản đồ vũ trụ, nói đến cái này địa đồ hay là mười mấy năm trước phiên bản, cùng hiện tại hẳn là có không ít khác nhau, bất quá một chút râu ria địa phương, hẳn là khác biệt hay là không lớn. Căn cứ ta cảm giác được tình huống, hẳn là tại N957 hành tinh, một cái rất nhỏ tinh cầu, giống như QNZ không có gì lực chiến đấu mạnh mẽ. N957 hành tinh phạ xạ sương sở, nắm đuốt mình cầm thon thon, trên mặt biểu lộ ngược lại là trở nên 10 phần đặc sắc. Thế nào, ngươi đi qua chưa? Ta là không có đi qua, bất quá tại ngươi đến trước đó ta từng nghe bạn đọc nói qua, vợ lệ ta đệ đệ ta bù, giống như chính là bị trục xuất tới cái kia hành tinh, hiện tại hắn khả năng chính ở chỗ này đi. Tạ bố nạ rủ tổ cảm giác mình giống như chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá nhớ mang máng vở ghệ tạ tựa như là có cái đệ đệ, bất quá mình cu nở dê không hiểu nhiều lắm, chẳng qua nếu như hắn là vở ghệ tạ đệ đệ, vì sao lại tại loại này không có sức chiến đấu gì tiểu tinh cầu bên trên điểm ấy đối với vở ghệ tạ cùng vua vở ghệ tạ tới nói là sỉ nhục, bởi vì vở ghệ tạ là trời sinh tinh anh chiến sĩ, bất quá hắn đệ đệ tạ bố lại là cái phế vật. Ra đời thời điểm sức chiến đấu so gỗ cụ lúc trước cu nở dê cao không đến đi đâu, cho nên vua vở ghệ tạ tức giận phi thường, bởi vậy đem tạ bùa lưu đẩy tới cái kia tiểu tinh cầu, đồng thời cấm chỉ bất luận cái gì người xài dạn đàm luận chuyện này, dù sao với hắn mà nói, có cái phế vật nhi tử là to lớn sỉ nhục người xài dạn kiêu ngạo. A nạ dù tổ bất đắc di cảm thán một chút, bất quá vẫn là thao tác chiếc phi thuyền này, cải biến phi hành lộ tuyến, bất kể như thế nào. Đã có địch nhân cường đại chúng ta đã sắp qua đi nhìn xem, mà lại cũng có thể thuận tiện mở mang kiến thức một. Chút vở ghệ tạ phế vật đệ đệ, đến cùng phế vật đến loại trình độ gì lúc này, tại N957 trên hành tinh năm nay 20 tuổi tạ bù, tuy nói là vở ghệ tạ đệ đệ, đó là đương nhiên cũng là người xài giản vương tử, bất quá vô luận là sức chiến đấu hay là tính cách đều cùng hắn ca ca trên lệnh quá xa. Mặc dù có ưu tú gen, nhưng là sức chiến đấu bây giờ cũng chỉ có 2.000 tiêu chuẩn mà thôi, lấy gỗ cụ sức chiến đấu, chỉ cần biến thân trở thành cự viên đằng sau liền mạnh hơn tạ bù, mà lại so sánh với gỗ cụ loại kia hiếu chiến tính cách, tạ bù cá tính yếu đuối, thích cùng bình mà không thích chiến đấu, thật sự là không cách nào tưởng tượng một người như vậy lại là vở ghệ tạ cái kia cao ngạo người xài giản vương tử đệ đệ. Bên trên cái hành tinh này lại lần nữa phát sinh bạo tạc khổng lồ, tạ bù vì bảo hộ cái này cuộc đời mình nhiều năm tinh cầu, dũng cảm cùng địch nhân chiến đấu, nhưng là song phương sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá to lớn, vẹn vẹn một chiêu liền đánh cho tạ bù trọng thương. Nhưng đáng giận ạ cả cạ đỏ tạ bù ngã sấp xuống tại khói bụi bên trong, toàn thân cao thấp đều là đốt cháy khét vết thương còn dính lấy rất nhiều bụi đất, ở trước mặt của hắn là một đỏ một lam hai cái tròn trịa mập mạp, hai người bọn họ cũng giống vậy là phờ y hệ giả thủ hạ. Nói đến nhưng thật ra là siêu việt dị nị phờ y hệ giả tối cao đoan chiến lược màu lam, trên đầu có một cái tiêm giác chính là ca ca ạ ca, mà màu đỏ, trên đầu có hai cái sừng nhọn chính là đệ đệ cả đỏ. Mặc dù dáng dấp tròn trịa, nhưng là trên mặt là mười phần âm hiểm dáng tươi cười, ạ ca buông xuống tay của mình, lạnh lùng nhìn xuống cái kia chỉ còn sót lại một hơi người xài giản nhị vương tử, nói, cái gì đó, nguyên lai vở ghệ ta đệ đệ liền loại tiêu chuẩn này. Thật đúng là đủ rác rưởi sức chiến đấu đâu, bất quá cũng thế, dù sao cũng là bị phở ỉ hệ giả đại vương hủy diệt nhỏ yếu chủng tộc đâu. Tạ bồ dáng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, lạnh lùng nhìn xem sức chiến đấu siêu việt hắn quá nhiều ạ cả cùng ca đỏ huynh đệ, nói, ta không cho phép các ngươi vũ nhục ca ca ta cùng người xài giãn bộ tộc coi như phở ỉ hệ giả hủy diệt xảy đa bộ tộc. Một ngày nào đó hắn cu nở dê nhất định sẽ bị người khác chỗ hủy diệt rừng A phờ y hệ giả đại vương làm sao có thể bị người đánh bại ạ cả cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, dù sao hôm nay muốn bị hủy diệt cũng chỉ có. Ngươi mà thôi, đi chết đi tạ bù mặc dù tại đứng trước tử vong thời điểm, xem như tìm về người xài giản kiêu ngạo cùng tự tôn, nhưng là thực lực quá chênh lệch cực lớn lại không phải như thế liền có thể đền bù. Trên thân đã bị ạ cả đánh cho trọng thương hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể nhìn cái kia màu lam chùm sáng nhanh chóng bay về phía mình vĩ thú ngọc nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cái năng lượng màu đen cầu từ trên không trung bay tới, chuẩn xác đánh trúng vào ạ cả đánh. Ra năng lượng màu xanh lam đạn, tối sầm một lam hai cái đa nở năng lượng nở dê tại chạm vào nhau đằng sau, lập tức phát sinh bạo tạc khổng lồ hoành ạ cả một chiêu này là dự định giết tạ bù. Cho nên sử dụng lực lượng không tính quá nhỏ, bây giờ mặc dù bị ngăn trở, nhưng là bạo tạc đằng sau sinh ra sóng xung y nguyên quét sạch tương đối lớn diện tích, uy lực to lớn đem sức chiến đấu thấp Tạ Bổ thổi bay, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Người nào mình muốn giết người thời điểm đột nhiên bị ngăn cản. Cao, ạ cả tâm tình thế nhưng là tương đương không tốt, vừa quay đầu, liền thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ từ không trung hạ xuống, từ bên trong chậm rãi đi tới một nam một nữ. Xem ra ta trước đó cảm giác được rất mạnh khí chính là hai người này, bất quá không nghĩ tới, lực lượng mạnh như vậy, thế mà lại có cái đáng yêu như vậy ngoại hình. A đối với nạ rủ tổ đó cùng chiến đấu hoàn toàn không có quan hệ lời nói, phả xã lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đồ đần có thời gian nói loại này nói nhảm, hay là nhanh lên chuẩn bị chiến đấu đi. Đầu tiên nói trước, màu lam tên hỗn đản kia giao cho ta ok, vậy ta liền cố mà làm đối phó màu đỏ cái kia đi. Nạ dù tổ cùng phả xạ giống như là đang nói cái này củ cải cho ngươi, cái kia cải trắng cho ta đồng dạng, qua trong giây lát liền phân phối xong hai cái sức chiến đấu cường đại hơn bọn hắn địch nhân. Cái này khiến ạ cả cùng cả đỏ huynh đệ đang tức giận đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vô số sát ý lạnh như băng.